Chương 424, ạ. Thăng thêm. Hoa cái kia là màu đỏ dài dạ đổ đây là phai màu rồi hoặc là sơn nhiễm lên đi sao phai màu cái phê. Cái này gọi là xini nào đó hạng cá thể chủng tộc giá trị tối thiểu so đồng loại cường đại gấp bội tim dọc kẹt chính là vì nó không sai. Xuất hiện tại trước mắt mọi người là một đầu dài đến khoảng 8 mét flash màu đỏ dài dạ đổ đương nhiên. Nó lộ ra mặt nước vẹn vẹn bô nở mè tờ nhiều một chút mà thôi. Lạc Ninh đoán chừng toàn bộ nó thân dài khoảng 8 mét, cũng chính là đứng tại lầu 3 độ cao cái này. Không trọng yếu á trọng yếu là nó xin ý a mình dùng thực lực cường đại bán cho người thu thập cơ hồ giá trên trời cái này còn cái gì có thể do dự đó a lên a một đám huấn luyện ra lập tức quên đi bên cạnh còn tìm dọc kẹt một chiếc tàu chiến nhìn chằm chằm đâu. Lập tức quay đầu hướng về bỗng nhiên xuất hiện màu đo dài ra đổ phóng đi. Trong tay đều cầm một viên đài bản hoặc là ủn trạ bản dạng này bổ kẻ bản giữ lực mà chờ địa khu nhiệm vụ, màu đo dài dạ đồ. Được rồi, ngay cả hệ thống đều cho ra nhiệm vụ, mặc dù rất giống hoàn toàn không có ban thưởng dáng vẻ đầu kia dài dạ đồ, rất không thích hợp. Tu cổ cùng Lạc Ninh bọn người đứng tại trên bờ, có lẽ là bởi vì thường thấy Lạc Ninh hiếm bổ kẻ mẩn, tu cổ đối với xỉ nỉ dài dạ đồ biểu hiện cũng không có gì kích động bộ dáng. Dù sao lũ gì ạ cùng xỉ cùn cu nở dê thường xuyên ở trước mặt nàng lắc lư đâu. Tại mọi người điên cuồng muốn bắt đồng thời, tù cổ vẫn còn đang quan sát màu đo dài ra đồ tư thái, nó nhìn rất thống khổ bộ dáng, cơ hồ là mất đi thần trí. Hâu nguyên lai là ạ ta khi nhìn thấy màu đo dài ra đồ xuất hiện trong nháy mắt đó, Lạc Ninh liền đã nhớ lại toàn bộ nội dung cốt truyện, màu đo dài ra đồ ở trong game gọi là ạ. Đương nhiên, đây là phiên dịch vấn đề. Nhưng là sự cường đại của nó là không thể nghi ngờ, phần lớn người chơi đều chọn nó xem như giai đoạn trước chủ lực đội viên. Mà tại ả nìm bên trong, nó QNZ xuất hiện qua một lần, đồng thời tựa như là bị ngự long lạn sở tên kia bắt đi hình như là xạ tổ xỉ ra hỏa này mệt gần chết tham dự cứu vớt dài ra đổ hành động, cuối cùng lại là ngự long lạn sở một cái bổ kẻ bạn giải quyết kết thúc công việc. Mà xạ tổ sĩ bọn người nhưng vẫn là mang ơn thật vui vẻ đây là bao lớn mới có thể như thế A Lạc Ninh ở bên cạnh quan chiến thuận tiện hồi ức đi qua, mà trước mặt chiến trường cũng đã là khí thế ngất trời. Hừ, một đám ngu xuẩn huấn luyện ra phát xạ bắt được lưới, sau đó trong hồ phóng thích cường điện nhìn xem dài dạ đổ vừa xuất hiện về sau, bên bờ nguyên bản ngắm nhìn huấn luyện ra cũng đều ngao ngao trực khiếu vọt vào hồ nước bên trong, đứng tại tàu bảo vệ đầu thuyền tim dọc kẹt hành động đội dài thần kích. Cũng chính là cái kia tráng hán khinh thường cười lạnh một tiếng. Một đám chỉ biết là cướp đoạt chân quý bổ kẹ mẩn, bị điện giật đợt hạn chế lại đại bộ phận bổ kẹ mẩn ra hỏa, tại tim dọc kẹt trước mặt không có chút nào năng lực chống cự. Từ tàu bảo vệ vũ khí pháo trong miệng rối. Ra một cái pháo hỏa tiễn, bất quá bên trong lắp chính là kim loại lưới sắt nghiên cứu, họng pháo nhắm ngay trên mặt hồ thống khổ dãy rùa thuận tiện cùng huấn luyện ra bổ kẹ mẩn đại chiến màu đo dài ra đổ về sau. Một chương to lớn lưới sắt nhanh chóng hướng về giải dạ đồ bao phủ tới. Tại đem màu đo giải dạ đồ bao phủ lại về sau, lưới sắt ngay sau đó liền buộc phát ra cực mạnh điện cao thế lưu. Ngươi hỏi Lạc Ninh làm sao biết đây là cực mạnh điện cao thế lưu? Nhìn đám kia đã mất đi sức chiến đấu bổ kẹ mẩn cùng miệng sủi bọt mép huấn luyện ra liền biết nếu không phải y hải nguyên lấy mấy vị huấn luyện ra cùng Lạc Ninh một đoàn người ở bên hồ quan sát. Khiến cho tim dọc kẹt không dám đem sự tình làm lớn chuyện lấy về phần bọn hắn tại vẹn vẹn mấy giây về sau liền thu hồi dòng điện, chỉ sợ đám này trong hồ huấn luyện ra hôm nay có thể là triệt để bị trầm thi đáy hồ cho cá ăn. Đừng ảnh hưởng tim dọc kẹt làm việc, ngu xuẩn mà nhỏ yếu đám gia hỏa đại hán thần kích lần nữa rêu cợt một câu, mệnh lệnh thuộc hạ viên thúc đẩy tàu bảo vệ, kéo lấy giải dạ đồ chuẩn bị rời đi. Lạc Ninh sẽ để cho hắn rời đi sao? Mặc dù Lạc Ninh đã một đầu giải ra đồ, hơn nữa là vừa mới lữ hành liền thu phục, tính được là nguyên lão cấp bộ kẹ mẩn, nhưng là tủ cổ còn không có A hắn không cần, tủ cổ có thể bắt một cái A Lạc Ninh chính là như vậy nam nhân tốt, luôn luôn vì lao bà của mình suy nghĩ. Nghĩ đến ngự long lạn sở ra hỏa kia đối ta vị hôn thê lội tỷ chút thèm nhỏ dãi dáng vẻ. Lạc Ninh liền xem như đem màu đo dài dạ đổ thu phục ném trong nhà mốc meo cũng sẽ không cho hắn hừ hừ, chiếm muốn liền là mạnh như vậy đó nhi, khống chế lại cái kia chiếc tàu bảo vệ tại bản thiếu gia trước mặt trang B còn muốn chạy Ninh Nhi, đừng bảo là thô tục gì cả tại cùng Lạc Ninh lâu dài trong khi chung, đã bị hết cái chữ này mẹ, nghe thấy Lạc Ninh lời nói về sau, đáng yêu trợn mắt một cái, nhào tới. Lạc Ninh quăng lên, đó nhi cũng không có ngôn ngữ, trung thực thi hành Lạc Ninh mệnh lệnh. Trong mắt của nàng lập tức sáng lên xanh thẳm quan mang, hai tay cha y phà nờ dê tại phía trước, đối trong hồ thuyền thời gian dần trôi qua nắm chặt, xanh thẳm siêu năng trong nháy mắt liền đem nơi xa chuẩn bị rời đi tàu bảo vệ hoàn toàn bao khỏa báo cáo. Một cỗ cường đại siêu năng lực đem tàu chiến lôi kéo tàu bảo vệ khoang điều khiển bên trong, đối mặt với màn hình tinh thể lỏng màn tim dọc kẹt đi đi lập tức hướng phía sau lãnh đạo báo cáo tình huống. Vậy ngươi vẫn phí lời cái gì còn không tăng cao tốc độ tạ mạ cái gì siêu năng lực có thể giữ chặt một chiếc tốc độ toàn bộ triển khai chiến đấu tàu bảo vệ tim dọc kẹt lĩnh đội thần kích lập tức đem cái này đi đi mắng cầu huyết lâm đầu. Thời nhanh một chút cách khống chế, chúng ta muốn về đến tổng bộ đi phân tích con số cụ thể. Đừng tại cho ta lãng phí thời gian nương nương khang cây nấm đầu kính mắt áo dài nam tiến sĩ ngự khí chút âm trầm. Theo thuyền ma ly toàn bộ triển khai, cánh quạt tại đáy thuyền điên cuồng xoay tròn, đuôi thuyền trên mặt hồ lập tức dâng lên to lớn bọt nước, ngay cả thân tàu hai bên cu nở dê bỗng nhiên rồi. Ra hai cái dọc kẹt tên lửa đầy bắt đầu vận chuyển. Đặc biệt, các ngươi tìm dọc kẹt đây là muốn mở ra tầng khí quyển A Lạc Ninh trông thấy cái kia hai cái to lớn dọc kẹt tên lửa đầy thời điểm. Đùi nghiêng một cái kem chút liền cho té lăn trên đất. Đoá nhi, mẹ gạ tiến hóa Lạc Ninh khẽ cắn môi, tay phải hai ngón đã đặt tại tay trái cổ tay mẹ gạ thạch phía trên. Xem ra hôm nay không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, thật đúng là không giải quyết được một chiếc tàu bảo vệ hơn nữa còn là không có vũ khí tàu bảo vệ. Quá mất mặt mấy cái thất thải tia sáng lập tức từ Đoá nhi thân thể cùng Lạc Ninh cổ tay bên trong bộc phát.